Hàng Long Phục Hổ, chương 194, Tiễn Thuật Đối Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với võ giả thứ 5, ánh mắt Tiêu Hùng hơi hơi nheo lại, trong mắt chớp động vài phần hàn quang Tôn Nhị Lôi. Võ giả thứ 5 của yêu tộc Tây Hoang vừa muốn đứng lên, Tiêu Hùng lại đặt một tay trên vai hắn, đứng lên nói. Để ta lên, võ giả Tây Hoang kia lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Xảo Vân. Thác Bạt Xảo Vân nhìn vẻ mặt kiên định của Tiêu Hùng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Để cho hắn đi, võ giả Tây Hoang kia nghe lệnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Hùng tràn ngập bội phục nhưng mà cũng có vài phần lo lắng, bởi vì bọn họ đều biết người thủ hộ thánh nữ chỉ có thực lực chiến linh nhất trọng, tuy rằng căn cứ theo tuổi hắn mà nói thực lực này tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể nói rất cao, nhưng mà ở trong này, không có người nói chuyện tuổi tác cùng ngươi, chỉ nói thực lực. Thực lực mạnh sẽ thắng lợi, sống sót, người có thực lực yếu sẽ thất bại, thậm chí là chết. Tiêu Hùng đứng lên, nhất thời khiến cho vô số người chú ý, bởi vì tất cả mọi người biết hắn là người thủ hộ của thánh nữ. Thế nhưng hắn lại muốn đích thân so đấu. Trong ánh mắt Tôn Nhị Lôi đột nhiên toát ra vài phần sát khí, hắn hơi hơi quay đầu, nhìn Thác Bạt Xảo Vân bên cạnh Tiêu Hùng, hắn biết đối phương bỗng nhiên thay đổi người xuất chiến, chắc là người thủ hộ này muốn cho báo thù thánh nữ. Chẳng qua muốn báo thù cùng phải có thực lực mới được. Tôn Nhị Lôi rất tin tưởng đối với thực lực của chính mình, nếu không, hắn cũng sẽ không tham gia trận đấu lần này. Đương nhiên, Tôn Nhị Lôi tham gia so đấu lần này còn có một chút tư tâm khác là muốn mượn lần so đấu này thắng lợi, hướng Mộ Dung Uyển Nguyệt tuyên cáo chính mình cùng là nam nhân cường hãn, là tuyệt đối có tư cách theo đuổi nàng, thậm chí trở thành nam nhân của nàng. Trong ánh mắt yêu hoàng lần đầu tiên xuất hiện hai phần dao động, trên mặt toát ra hai phần bất ngờ tựa như cảm thấy có chút hứng thú đối với việc Tiêu Hùng bỗng nhiên xuất chiến. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không chịu buông tha cơ hội này, muốn chứng minh Nguyệt Thần Tiễn càng mạnh hơn so với Lạc Nhật Tiễn. Nguyệt Thần Tiễn đấu với Lạc Nhật Tiễn sao, thú vị. Tuy rằng hai người đều còn không phải cảnh giới cao nhất nhưng mà trận so đấu này, nói vậy so với các trận so đấu trước càng thêm thú vị. Nếu bị thua mà chết, không biết bên thánh nữ sẽ có phản ứng gì. Trong đám người đứng đó, trên mặt Mộ Dung Uyển Nguyệt cùng toát ra vài phần khác thường, nàng cùng không có dự đoán được Tiêu Hùng sẽ lựa chọn lúc này chủ động xuất chiến. Là vì tôn nghiêm của Nguyệt Thần Tiễn sao? Lãnh Ninh Dạ mở to đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt kích động lôi kéo tay Mộ Dung Uyển Nguyệt hưng phấn nhìn chằm chằm Tiêu Hùng đang đi lên đấu trường. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Tiêu Hùng cùng Tôn Nhị Lôi, mọi người bên cạnh đều bàn luận, vẻ mặt hưng phấn. Tiêu Hùng xuất ra Hắc Nguyệt Cung, Tôn Nhị Lôi phía đối diện cũng đưa ra một cây trường cung màu ngân bạch, hai người vẫn duy trì đủ khoảng cách, hai người đều là những người tinh thông cung tiễn, tự nhiên cần thi đấu cung tiễn một phen trước. Tiêu Hùng cũng không có nghĩ cách cùng đối phương hoàn toàn chiến đấu bằng cung tiễn, hắn mới tu hành Nguyệt Thần Tiễn đến giai đoạn thứ 3, vị tất là đối thủ của Tôn Nhị Lôi, hắn lên vò đài tuy rằng cũng là để chứng minh Nguyệt Thần Tiễn mạnh hơn Lạc Nhật Tiễn, nhưng mà quan trọng hơn cùng là muốn giết chết Tôn Nhị Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hùng không chỉ am hiểu cung tiễn. Tôn Nhị Lôi không nói gì, hắn rõ ràng biết Tiêu Hùng vì cái gì mới lên vò đài, trong lòng hắn cười lạnh, muốn hướng đến nữ nhân kia chứng minh chính mình, vậy khác gì đi tìm cái chết đi. Vù, hầu như là cùng khi Tiêu Hùng cùng Tôn Nhị Lôi đồng thời dương cung, bắn ra một mũi tên. Sau lưng Tiêu Hùng hiện lên cửu dực thiên long màu vàng, sau lưng Tôn Nhị Lôi hiện lên hoa văn của một con thằn lằn. Huyết mạch cửu dực thiên long. Huyết mạch thánh thú tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch gì? Đáng tiếc chỉ có chiến linh nhất trọng, xem ra hôm nay hắn sẽ chết ở trong tay Tôn Nhị Lôi. Trong ánh mắt yêu hoàng cùng toát ra vài phần khác thường, hắn thật không ngờ Tiêu Hùng cũng là huyết mạch cửu dực thiên long, vậy không phải có cùng huyết mạch với hắn sao? Tuy rằng hơi hơi có chút kinh ngạc nhưng mà yêu hoàng nhưng cùng không nghĩ quá nhiều, dù sao huyết mạch cửu dực thiên long vẫn là huyết mạch được truyền lưu rộng rãi, chỉ có điều có ít người trở thành cường giả hơn mà thôi. Yêu hoàng như thế nào cùng không khả năng nghĩ thanh niên đó chính là ngoại tôn của hắn. Cái này cùng là có lý do, thứ nhất hắn biết được ngoại tôn kia là kế thừa bề ngoài của nhân loại, thứ hai hắn biết được ngoại tôn kia bị Tiêu gia thi triển mạch thuật khóa lục đạo kinh mạch cả đời không thể thức tỉnh huyết mạch, điểm thứ tam là hắn cùng không khả năng biết Tiêu Hùng kế thừa huyết mạch của cửu dực thiên long, dù sao đại đa số đều là kế thừa huyết mạch của phụ thân. Cái này cùng là nguyên nhân khiến cho Tiêu Hùng dám ra tay trước mặt yêu hoàng. Hai tên gào thét ở không trung, lần lượt thay đổi hướng, hướng về đối phương đánh tới, hai người đồng thời chớp động thân hình, sau đó lại dương cung tiễn, bắn ra tên thứ hai. Thực lực của Tiêu Hùng kém hơn một ít so với Tôn Nhị Lôi, nhưng mà Tiêu Hùng tu luyện thiên cấp tâm pháp, cộng thêm tu luyện chủ thần cửu đao, làm cho sức chiến đấu của Tiêu Hùng bộc phát ra có tăng phúc cực cao. xoát xoát xoát, hai người hầu như đều không ngừng hướng về đối phương bắn tên, mỗi một tên đều là uy lực kinh người, hơn nữa tốc độ bắn tên của hai người đều nhanh kinh người. Mọi người chung quanh bắt đầu giật mình, vốn nghĩ đến trận chiến đấu này sẽ là Tôn Nhị Lôi chiếm ưu thế áp đảo đối phương giành chiến thắng, nhưng mà trước mắt xem ra tựa như tình hình cùng không phải như vậy, ít nhất hiện tại Tôn Nhị Lôi tựa như cùng không có chiếm cứ nhiều ưu thế. Sau khi nhìn một lúc lâu, thần sắc trên mặt mọi người đều trở nên có chút khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện tuy rằng thực lực của Tôn Nhị Lôi rất cao, nhưng mà tốc độ bắn tên của Tiêu Hùng còn nhanh hơn so với Tôn Nhị Lôi. Không chỉ có như thế, bộ pháp dưới chân Tiêu Hùng cũng vô cùng kỳ quái, giống như thân thể hắn có thể tùy ý vặn vẹo biến hình, hắn luôn ở phạm vi nhỏ nhất làm động tác né tránh tên của Tôn Nhị Lôi phóng tới, cùng bởi vì biên độ chuyển động của hắn rất nhỏ cho nên động tác bắn tên của hắn càng ít bị ảnh hưởng, tốc độ bắn tên nhanh hơn. Tên lần lượt bay ra, ngẫu nhiên có tên va chạm ở không trung, phát ra thanh âm thanh thúy, tất cả mọi người bị trận tiễn thuật quyết đấu cường hãn này làm cho chấn động. Cùng là hai người, cùng là hai thanh cung, thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn như thế bắn ra nhiều tên như vậy. Đây là bắn tên sao? Cái này căn bản chính là mưa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây cung của Tiêu Hùng uốn éo, loa toàn tiễn cùng giáp ở phần đông mũi tên, hướng về Tôn Nhị Lôi bay đi, cùng lúc đó Tôn Nhị Lôi cùng liên tiếp bắn tên, số tên này bay thẳng tắp vọt về hướng Tiêu Hùng. Cách chương.